Chương 525, đã biết sâu cạn. Thượng cổ phế tích đầy giấy thê lương, đổ nát thê lương bên trong lưu lại chỉ có lịch sử cùng đã từng, mặt khác không còn sót lại bất cứ thứ gì. Long Phủ Sơn đứng ở trong phế tích một cây đứt gãy trên trụ đá, tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Long nhân tộc để cho ta chủ động nhận thua thua với ngươi. Long Phủ Sơn thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt đạm mạc, trong mắt không có ngoa y y muốn, nhưng ta không muốn như vậy mà đơn giản liền nhận thua, bởi vì ta rất muốn biết, ngươi danh giới cuối cùng ở nơi nào. Long Phủ Sơn tiếp tục nói, đang chiến đấu trước đó hắn liền quan tâm qua Tịch Thiên Dạ. Tự nhiên sẽ hiểu Tịch Thiên Dạ một đường đi tới quá trình, Tịch Thiên Dạ tất cả chiến đấu hắn đều nhìn qua, nhưng lại phát hiện không ai có thể nắm Tịch Thiên Dạ cực hạn bước đi ra. Trong lòng của hắn tương đối hiếu kỳ, cái này để bọn hắn Long nhân tộc ủng hộ người, đến cùng có sâu bao nhiêu cạn. Ngươi hẳn là biết được, dám ở Hắc Bạch Thần Thành nhấc lên như thế sóng gió lớn người, ta không hy vọng hắn chỉ là một cái lô mãng tự lại người. Long Phủ Sơn tầm mắt sắc bén nhìn Tịch Thiên Dạ. Bằng hắn tại Long nhân tộc bên trong địa vị, tự nhiên sẽ hiểu Long nhân tộc đã cột vào Tịch Thiên Dạ trên chiến xa, đó là tầng cao nhất quyết định, cho dù hắn cũng không cách nào sửa đổi. Kỳ thật chiến cùng không chiến, kết quả đều như thế. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Long Phủ Sơn nghe vậy hơi sững sờ, nhịn không được cười lên nói, ngươi cũng là hết sức tự tin. Cho dù hắn cũng dò xét không có mặt Thiên Dạ sâu cạn, sao hắn không tin ta sẽ không toàn diện cùng ngươi chiến đấu, sẽ chỉ ra một chiêu. Một chiêu sau bất luận thắng thua, ta đều sẽ nhận thua mà đi. Long Phủ Sơn thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn cũng là rất muốn cùng Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến một trận, thậm chí đánh bại hắn, thể hiện ra Hắc Bạch Thần Thành hùng vĩ. Thế nhưng hắn không thể, trong tộc mệnh lệnh hắn chỉ có thể tuân thủ. Tịch Thiên Dạ tầm mắt đạm mạc, chỉ là chấp tay sau lưng, bất luận Long Phủ Sơn quyết định gì đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Cái gọi là chiến lại như thế nào, không chiến lại như thế nào, thập đại quan chiến trong không gian, tất cả mọi người lăng lăng nhìn Long Phủ Sơn. Long Phủ Sơn tại đấu chiến trong không gian trao đổi tiếng không có che giấu, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Hắn có ý tứ gì? Long nhân tộc khiến cho hắn nhận thua, không đứng mà hàng cùng Man Ma Thản tộc, không đứng mà hàng. Trong chốc lát rất nhiều trong lòng người đều lạnh buốt lạnh buốt, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chờ mong đã lâu Tịch Thiên Dạ cùng Long Phủ Sơn cuộc chiến, lại là như thế kết quả. Cái quỷ gì làm cái gì, Long nhân tộc cũng điên rồi, y ha, sao có thể nhường cái kia Tịch Thiên Dạ thắng. Hắn tiếp tục thả nở dê đửa cờ đi, không chỉ có thắng đi Hắc Bạch Thần Thành vinh quang, cũng thắng Hắc Bạch Thần Thành đều khó có thể chịu đựng của cải. A không phải đâu, những cái kia thần tộc các đại lão đừng đùa ta à, đến cùng đang dở trò quỷ gì. Quan chiến trong không gian một mảnh xôn xao, Long Phủ Sơn lời nói phảng phất một khỏa tạc đạn nặng ký ném trong đám người, toàn bộ quan chiến không gian đều trong nháy mắt sôi trào. Đương nhiên, những cái kia người xem như thế nào Long Phủ Sơn sẽ không để ý tới, những gì hắn làm chỉ là đơn thuần tuân theo mệnh lệnh mà thôi. Tịch Thiên Dạ tự nhiên càng thêm sẽ không để ý tới, dù cho Long Phủ Sơn trực tiếp nhận thua hắn cũng sẽ không có cái gì thắng mà không vò ý nghĩ. Long Phủ Sơn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong mắt không còn có ngoại vật, một cỗ hạo nhiên khí tức theo trong cơ thể hắn phóng thích mà ra, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Một cỗ chí cường lực lượng ầm ầm ở giữa bùng nổ, toàn bộ phế tích hải cốt đều tại cỗ lực lượng kia khí chàng hạ không tự chủ được lơ lửng. Chỉ thấy Long Phủ Sơn đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, trên da rẻ của hắn xuất hiện từng mảnh long lân, băng lãnh mà tràn đầy kim loại chất cảm, tản ra yêu dị tử kim quang mang. Hóa hình Long Phủ Sơn hiển nhiên cũng có thể làm được cái kia phản tổ hóa hình, nắm huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng triệt để kích phát ra tới. Xoẹt một đạo miên lụa xé rách thanh âm vang lên. Long Phủ Sơn sau lưng bỗng nhiên chỗ sâu hai cái long rực dữ tợn mà thon dài, tản ra đẹp đẽ ưu nhã lại lực lượng mỹ cảm. Chỉ lần này nhất kích, chuẩn bị đi. Long Phủ Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ long khí theo trong miệng của hắn bắn ra, nắm cách đó không xa một tòa núi lớn đều oanh một trận run rẩy. Sau một khắc, hắn đã biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc sau đã đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Đơn thuần luận tốc độ, hắn thậm chí không thua tại am hiểu tốc độ bay Tước Vân Tâm. Tịch Thiên Dạ nhìn cái kia gió cuốn mây tan hướng mình đánh tới Long Phủ Sơn, nhàn nhạt duỗi ra một cái tay, vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cả hai chạm vào nhau, toàn bộ phế tích đều tại chấn động, phảng phất phát sinh chấn. Long Phủ Sơn thân thể run lên, cái kia hướng về phía trước đụng thân thể có chút dừng lại, sau đó đông nhiên rút lui 3-4 bước. Tịch Thiên Dạ thì đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Ngươi rất mạnh. Long Phù Sơn ổn định thân thể, tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hơi hơi yên lặng một lát mới nói. Bất quá, cùng Linh Thiên Dụ so sánh, vẫn như cũ có chút chênh lệch. Long Phù Sơn lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Theo vừa rồi đánh chúng hắn đã nhìn ra Tịch Thiên Dạ sâu cạn, rất mạnh, nhưng nếu nói có thể thắng Linh Thiên Dụ, vậy thì có điểm rất không có khả năng. Kỳ thật, hắn vừa mới cũng không có toàn lực ứng phó ra tay, vẹn vẹn chỉ là thi triển ra 7 thành lực lượng mà thôi. Nhưng dù là như thế, hắn cũng đại khái khảo thí ra Tịch Thiên Dạ sâu cạn. Cùng hắn hẳn là tại sàn sàn với nhau, có lẽ cùng Linh Thiên Dụ cũng sẽ không kém quá xa. Nhưng cái kia chỉ là đơn thuần trên lực lượng tới nói Linh Thiên Dụ mạnh nhất cũng không phải lực lượng cùng tu vi, mà là hắn tổ thần huyết mạch cùng sau lưng thần mạch nhân tộc. Hắn biết rõ, thần mạch nhân tộc không có khả năng nhường Tịch Thiên Dạ thắng xuống cuối cùng tranh tài. Chiến bại cũng không có có quan hệ gì, người đã rất mạnh. Long Phủ Sơn thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, sau đó thân thể xa vào đến không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, nhận thua rời đi. Tự cho là đúng, Tịch Thiên Dạ nắm đấm thu hồi, khẽ lắc đầu. Quan chiến không gian yên lặng uy mắng, ngơ ngác nhìn màn ảnh. Làm Long Phủ Sơn chủ động nhận thua một khắc này, rất nhiều người trái tim tan nát rồi. Tịch Thiên Dạ thật xông vào trong trận chung kết, chỉ cần lại thắng một trận hắn liền có thể thành công đoạt giải quán quân, trở thành này giới thôi sán chi tinh. Một cái nguyên bản tất cả mọi người xem thường chướng mắt người, thế mà xông vào thôi sán chi tinh cuối cùng trận chung kết đội trước kia sợ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Tên kia sẽ không thật có thể đoạt giải quán quân đi. Tranh Quang bưng bít lấy miệng nhỏ của mình, nhất kinh nhất xả nói. Đó là đương nhiên, chủ nhân cường đại nhất. Thải Thận Nhi cũng hết sức hưng phấn nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không nói gì. Các nàng đồng thời nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc, nếu như Tịch Thiên Dạ thật đoạt giải quán quân, vậy các nàng chẳng phải là kiếm lật ra. Hai nữ nhịn không được đồng thời nhìn về phía sòng bạc vị trí, trong lòng phanh phanh nhảy. Tịch Thiên Dạ tỷ lệ đặt cược đã đi đến khá kinh người 1-10. Một khi Tịch Thiên Dạ thật thắng, các nàng đánh cược tiền sẽ đảo gấp 10 lần. Mà lại, hai người đều rất rõ ràng, các nàng đặt cược đều không ít. Nguyên bản không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bố ý tiếp Tịch Thiên Dạ điên một thanh. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã xông vào cuối cùng trận chung kết, lại không thể không làm cho các nàng suy nghĩ nhiều. Chúng ta làm sao không đem tất cả tiền toàn bộ đều áp Tịch Thiên Dạ thắng, hắn nếu quả như thật thắng, tài sản của chúng ta đều sẽ đảo gấp 10 lần. A Tranh Quang ngạc nhiên nói. Cố Vân liếc nàng một cái, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, vậy cũng muốn hắn thắng lại nói.